Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, thần nơi phát ra. Cùng lúc đó, xa xôi phương Bắc, một tòa trong mật thất dưới đất, u ám ấm lửa lấp lóe, âm lãnh khí tức tà ác bao phủ cả phòng. Ở trên vách tường, khắc vẽ lấy một chút quỷ dị hình tượng. Trong đó đều là tải tuyệt vọng cùng trong tử vong kêu rên bóng dáng. Màu xanh sẫm tử vong sương mù tại một tòa thôn trang bộ dáng địa phương. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, trên thân mọc đầy quái dị lông tóc, trở thành một loại nào đó tà ác tôi tớ. Một chút mặc trường bào màu xanh sẫm bóng dáng, nhao nhao quỳ ở nơi đó cầu nguyện. Xuất hiện, Tử Nguyệt Pháp Châu Ba Động. Là cái kia đáng chết kẻ độc thần phụ trách tế tự nghi thức đại tế ti bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra âm lãnh tĩnh mịch thanh âm, mượn nhờ u ám ánh lửa có thể nhìn thấy đối phương trên mặt có đáng sợ tôn giáo hình xăm, giống như là một con ngô công nằm sấp ở trên mặt, tương đương dữ tợn kinh khủng. Đáng sợ nhất là hắn hai mắt bao phủ màu xanh sẫm sương mù, đã không còn là nhân loại con mắt. Cái kia dám can đảm khinh nhờn thần linh kẻ độc thần, hắn chế tạo thần khí đã lại một lần nữa xuất hiện ngay tại phương Nam, bắt lấy người nắm giữ, đem hắn đưa đến tế đàn bên trên làm hiến cho chủ ta lễ vật tốt nhất. Phía dưới mấy tên cường đại chức nghiệp giả nhau nhau cúi đầu đồng ý, bọn hắn là kịch độc nữ sĩ tin đồ. Thống khổ cùng vui thích, tử vong đem hội giáng lâm, cái này là một đám tà ác tồn tại, thường thường cuồng nhiệt muốn truyền bá ôn dịch, để cho người ta không thể không tin ngửa kịch độc nữ sĩ. Dùng cái này miễn trừ kịch độc, ôn dịch tra tấn, nghe nói, còn có một số kịch độc nữ sĩ tin đồ, hội vô ý lựa chọn những quý tộc kia hoặc là đại thương nhân, để nó cảm nhiễm chí mạng tật bệnh. Từ đó kịch độc giáo hội liền có thể mượn cơ hội thu lấy cái kia một đời người tài phú. Tà ác cùng tử vong, cái này mới là bọn hắn cấp mọi người khắc sâu nhất ấn tượng. Kịch độc nữ sĩ tin đồ, phần lớn đều là chế tạo độc dược, thuốc giải độc loại hình cao thủ. Cái kia chút hành tẩu tại trong bóng tối thích khách chờ màu xám nhân sĩ. Thường thường sẽ tiêu phí giá trên trời hướng bọn hắn mua sắm độc dược. Dùng cái này đến tăng lên trên diện rộng mình tổn thương. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn làm nhất sự tình. Chỉ là bắt lấy cái kia gan dám mạo phạm kịch độc nữ sĩ kẻ độc thần. Đem đủ loại kịch độc chi vật đưa vào đối phương trong cơ thể. Để nó tại vô tận trong thống khổ dãy giụa. Một bên khác. Tới gần đầm lầy tử vong một chỗ phế tích, nơi này vốn là một cái tích dịch nhân bộ lạc, nhưng theo mạo hiểm giả số lượng ngày càng to lớn, tích dịch nhân nhóm không thể không rời vào đầm lầy chỗ sâu. Lưu lại mảnh này tràn đầy phòng ốc đơn sơ phế tích. Bành, một cái màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng trông giống phù hiện. Từ đó rơi ra một đầu dữ tợn quái vật bóng dáng. Con quái vật này toàn thân bao trùm lấy một tầng màu nâu lân giáp. Phía sau mọc ra dữ tợn gai xương, thân cao chừng 2 mét, một căn thô cái đuôi to bên trên đồng dạng mọc đầy gai xương. Hiển nhiên, con quái vật này tự nhiên là tà hóa trạng thái Tô Vân. Hắn nổi giận nhổ ngụm nước miếng. Phi, một ngụm cũng không cho ta ăn. Lúc trước vốn định thôn phệ hết đoàn kia quái dị cục thịt. Dùng cái này đến đề thăng ký sinh ma chủng uy năng. Kết quả bị íp đột nhiên triệu hồi ra hạt châu nhỏ nuốt mất. Một ngụm đều không lưu cho hắn. Để hắn dự định trong nháy mắt thất bại. Không chỉ như vậy, cả người hắn còn bị truyền đưa đến lạ lẫm chi địa. Hoàn toàn không biết người ở phương nào. Đột nhiên xuất hiện truyền tống. Đoán chừng là cái kia tà giáo lưu lại sau đó tay. Có thể đem truyền tống đến một nơi nào đó, từ đó thoát khỏi uy hiếp. Đáng tiếc íp triệu hồi ra quái dị hạt châu nhỏ quá cường hãn. rõ ràng là thuộc về thần khí hình chiếu. Nhất cử nuốt lấy cái kia cục thịt quái vật, để nó căn bản là không có cách đào thoát. Lúc này, hắn đảo mắt một vòng về sau, nhìn thấy cách đó không xa ngồi một cái so với hắn to lớn hơn bóng dáng. Đối phương có vảy màu vàng óng, một viên cùng loại thằn lằn giữ tợn đầu, trên thân lại kỳ quái mặc màu xám pháp sư trường bào. Lúc này đối phương chính ngồi ở chỗ đó, trước mặt trên đống lửa nướng một đầu quái vật to lớn. Nhìn tựa hồ giống như là đầm lầy ngạc, một đầu dài đến 3 mét, đầm lầy ngạc, cứ như vậy bị một căn thô to côn sắt từ đầu tới đuôi xuyên thấu. Gác trên đống lửa, thơm ngào ngạt thịt nướng vị tràn ngập ra, bên ngoài đã bị nướng một mảnh kim vàng. Đối phương nhìn xem hắn, trong mắt màu vàng óng chớp chớp, trong giọng nói mang theo ý cười. Gặp nhau tức là hữu duyên, có cần phải tới ăn chút? Tô Vân nhíu mày nhìn đối phương, đối phương là một cái bán long nhân, với lại cho hắn cực độ khí thế cường hãn uy áp. Xa so với đã từng thấy qua cái kia bán long nhân cường đại. Yên tâm, ta là một cái thân mật người thi pháp, đối ngươi cũng không có địch ý. Đối phương nhếch miệng một cười, lộ mở miệng bên trong từng dãy bén nhọn răng, duỗi ra móng vuốt đem trên đống lửa đồ nướng trở mình. Hữu hảo tự giới thiệu mình, ta tên là Raphael Nordwin, ngươi là chủng tộc gì? Nói cho ta ngươi là vô ý thức quái vật, loại kia vụng về cấp thấp đồ vật, trong mắt không có khả năng có như thế trí tuệ quang mang. Buồn phong, Tô Vân thần sắc cổ quái nhìn đối phương, xem ra là thần quyến giả, không nghĩ tới tùy tiện ra ngoài đều có thể gặp được chúng ta cái này đặc thù thần quyến giả. Đối, phương cực kỳ không quan trọng nói ra, tùy ý nhấn mạnh một câu. Khác thanh ta cùng đầu kia buồn nôn lạm giao cuồng ma liên tưởng đến nhau. Chỉ là phương bắc thổi tới gió lạnh Nordwin, cùng tên hỗn đản kia khác biệt. Ta là một tên yêu quý nghiên cứu huyết mạch tiến hóa người thi pháp. Nói đến đây, bán long nhân trong giọng nói không tự chủ được có một chút nộ khí. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hiếu kỳ nhìn xem hắn. Ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này loại hình mô bản. Chẳng lẽ là vừa xuất hiện người mới vật nhân vật? Người mới vật nhân vật? Từ đối phương tùy ý trong lời nói, liền đã thấu để lộ ra đại lượng tin tức, để Tô Vân trong lòng hung hăng chấn động, nguyên vốn chuẩn bị rời đi suy nghĩ im bặt mà dừng. Sau đó, hắn lắc đầu, đồng dạng tùy tiện ngồi ở trước mặt đối phương trên hòn đá nói. Xem như thế đi, ta vừa mới đạt được cái này hình thái mô bản, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên là Moses, đúng, ngươi biết bán long nhân Jacob sao? Ngươi biết hắn? Raphael lần nữa chuyển bỗng nhúc nhích thịt nướng, để nó nhận càng đều đều hỏa diễm liếm láp. Tính là bằng hữu đi, trước kia từng cùng một chỗ mạo hiểm, về sau đối phương không biết vì sao tiến về kêu rên hoang nguyên. Liền trực tiếp tách ra, Tô Vân bất động thanh sắc trả lời, thì ra là thế, ngươi là bạn hắn a? Hắn là ta ngu xuẩn đệ đệ. Raphael thở dài, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Tên kia không biết từ nơi nào đạt được một cái phá tàng bảo đồ, liền giấu giếm ta một mình tiến về tầm bảo, càng im lặng là mặc một bộ xa hoa nhất trang bị. Lại bị chỉ là một tên thổ dân pháp sư xử lý hai lần, để cho ta đều cảm thấy mất mặt. Tử vong hai lần mất đi một đống mượn đến trang bị, chả mất hai cái điểm thuộc tính, may mắn rơi đều là trí lực. Cái kia ngu xuẩn ra hỏa nhất không cần cái này thuộc tính. Quả nhiên không giống nhau dạng. Cái này chút đỉnh cấp người chơi tử vong một lần vậy mà chỉ rơi một cái điểm thuộc tính. Chỉ có người chơi bình thường 1/3, với lại không cần bất luận cái gì tử vong trừng phạt thời gian. Tô Vân y nguyên an ổn địa ngồi ở chỗ đó, đáy mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở. Thương lượng thành công, ngươi thành công làm cho đối phương tin tưởng thân phận của ngươi. làm cho đối phương đối ngươi quan hệ từ lạnh nhạt chuyển là thân mật. Thương lượng cộng một, biểu diễn cộng một, hệ thống nhắc nhở để trong lòng của hắn vui mừng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài. Trong giọng nói có chút tiếc hận, Ngô, ta giống như vậy nghe hắn nói chuyện này. Hắn bị cái kia thổ dân pháp sư dụ dỗ tiến nhập một cái bí cảnh bên trong. Tận mắt thấy thần nghiệt xuất hiện, liền triệu hoán truyền kỳ bán long nhân cường giả đều kém chút bị thần nghiệt ăn một miếng rơi. A, các ngươi quan hệ không đơn giản a. Hắn vậy mà liền chuyện này đều nói cho ngươi biết. Đây chính là hắn nhất mất mặt sự tình. Cho dù là ta, vậy nhất định phải cưỡng ép bức lấy mới nói cho ta biết. Đối phương có chút ngạc nhiên nhìn xem, hắn, không có cái gì, bởi vì ta thanh ta bí mật vậy nói cho hắn, có quan hệ ta này tấm thân thể bối cảnh bí mật. Tô Vân cười cười nói, nhưng che kín lân phiến trên mặt cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì dáng tươi cười. Ngược lại tràn đầy dữ tợn, bí mật gì, bắt nguồn từ cùng chư thần là địch thượng cổ tà vật. Trong truyền thuyết đã từng chủ thế giới đều là bị hắn thống trị. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Vân trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Ách, huynh đệ, người tựa hồ bị người hố. Raphael lần nữa thở dài. Thế nào? Tô Vân không hiểu hỏi. Đối phương lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thương hại. Ta biết người vậy muốn trở thành thần linh, hoặc là thí thần cái gì? Nhưng những tên kia vốn chính là trong hiện thực linh đại sư. Ở cái thế giới này càng là nắm giữ lấy thế giới quy tắc quyền hành. Ngươi thành vì bọn hắn địch nhân. Đây không phải muốn chết. Hắn phía sau lời nói Tô Vân một chữ đều không có nghe tới. Trong đầu một mảnh oanh minh. Quanh quẩn cái này làm hắn triệt để rung động tin tức thần linh lại là người chơi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Tác giả, có người nói, người trong cả đời, chỉ có mấy cái, thậm chí chỉ có một cái lóa mắt thời điểm, làm cho cả người trong nháy mắt huy hoàng khắp chốn lóa mắt. Tựa như, Casas 12 vòng phong thần thuật cướp đoạt ma pháp nữ thần thần chức. Biết rõ là nghịch thiên lại y nguyên đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Tựa như, ta slip cuối cùng gầm thét, vì tín ngưỡng quang minh mà kính dâng tự thân. Tựa như, cái kia ngăn tải thần nghiệt trước mặt Druid, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.